Chương 26, Phú thiếu bạn gái trước, 26. Mặc váy đen nữ nhân nhẹ nhàng ngẩng đầu, theo ánh đèn càng ngày càng nhiều, trên người nàng váy đen vờ ơ y ma dần dần biến sắc. Theo đen đến liếc, bất quá vài giây đồng hồ thời gian. Nguyên bản thống khổ, ta ác mặt, đột nhiên lộ ra cái ngọt ngào nụ cười, vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng, thanh thuần như thiên sứ. Nàng nụ cười, phảng phất rửa sạch bọn hắn tất cả hắc ám, nàng hơi há miệng, hát ra ca từ, dễ nghe, ưu mỹ, nhẹ nhàng chậm chạp, làm cho cả thế giới đều chiếm được tình hóa. Vừa rồi tất cả mọi người kiềm chế đều không có, bọn hắn vị trí vực sâu, phảng phất liền là một cái ảo giác. Nàng không phải tới đón đưa bọn hắn đi địa ngục, mà là theo địa ngục đem bọn hắn đưa đến thiên đường. Đến lúc cuối cùng một cái giai điệu rơi xuống, ở đây người đều chậm rãi nhắm mắt lại, liền xem như quay phim sư, ở thơ y điếm na y cũng không có cách nào khống chế chính mình tình cảm, đi theo hai mắt nhắm nghiền, chỉ là trên tay còn tại bản năng động lên. Một phút trôi qua, không có người mở mắt ra. 3 phút trôi qua, vẫn không có người mở mắt ra. 5 phút trôi qua. Các vị, các ngươi liền định ngủ ở chỗ này sao? Nữ nhân thanh âm vang lên, bình thường công tác quá gian khổ, mệt mỏi đám người cái này mới mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn trên đài đứng đấy, mang theo ngọt ngào nụ cười nữ nhân. Chỉ ngơ ngác nhìn xem, một câu đều biểu đạt không đi ra. Bọn hắn chỉ nghe một ca khúc, nhưng mà phảng phất kinh lịch một tràng long trọng buổi hòa nhạc. Như thế rung động lòng người hiện trường, nếu như nữ nhân này thật sẽ tổ chức buổi hòa nhạc, không biết lúc kia sẽ tạo thành cái dạng gì rung động hình ảnh. Bài hát này kêu cái gì Đồng Sán kích động hỏi, hắn là một cái uy tín lâu năm ca sĩ, nhận biết viết lời người, sáng tác người QNZ không ít, phần lớn là danh gia, nhưng hắn chưa nghe nói qua, ai sẽ làm ra dạng này khúc, viết ra dạng này ca tử. Nếu có, hắn nhất định phải nhận biết cái này người. Sa đọa thế giới. Đường Quả trả lời. Trầm Vân không hiểu, vì cái gì kêu sa đọa thế giới, mà không phải sa đọa phía sau ánh sáng. Những người khác cũng có chút không hiểu. Đúng vậy à, cái này rõ ràng liền là một bài giảng thuật thiên sứ sa đọa về sau, lại lần nữa đi hướng ánh sáng cố sự ca. Nghe Đường Quả ý tứ, cái này căn bản liền không có đi ra khỏi sa đọa, còn kêu sa đọa thế giới. Đối mặt tất cả mọi người muốn Đường Quả cho một lời giải thích, nàng lựa chọn thỏa mãn bọn hắn. Cái kia làm một ví dụ tốt, có một cái nội tâm từ bi, con kiến đều không nỡ dẫm chết đại sư, nhìn thấy thiên hạ đại loạn, vô số dân chúng bị địch quốc xâm nhập, mất đi gia viên, tính mệnh. Đại sư không đành lòng, phá giới rời đi chùa miếu, lựa chọn thành một tên tướng sĩ, ra trận giết địch. Khi hắn thây nằm trăm vạn, bách tính nên đón ánh sáng, mà hắn vẫn như cũ còn tại đọa lạc đích thế giới, vì đầy tay huyết tinh chủ tội. Bởi vì hắn là một người xuất gia, phá giới liền vĩnh viễn sa đọa. Trầm Vân nhịn không được nói, mà chúng ta nhìn thấy là chúng ta ánh sáng Đường Quả nhẹ gật đầu, có thể hiểu như vậy. Cái này khúc là ai làm Đồng Sán càng thêm quan tâm cái này. Đường Quả thu hồi nụ cười, thanh âm nhàn nhạt nói, người đại sư kia. Tất cả mọi người coi là Đường Quả là nói đùa, khả năng nàng không muốn nói, cũng không có hỏi. Mặc dù Đồng Sán không quá cam tâm, QNZ không tiếp tục khó xử Đường Quả. Năm cái ban ra mở kha ho nhìn nhau một cái, lại một lần nữa đồng thời dơ lên chấm điểm bài. 100, 100, 100, 100, 100. Trong dự liệu kết quả, Đường Quả biểu hiện được phi thường bình tĩnh, có thế những người khác không bình tĩnh. Trầm Vân nhịn không được hỏi, Đường Quả, ngươi làm sao không có chút nào kích động?